Chương 1222, hai đạo nguyên thuật. Vô số đạo lưu quang gào thét mà tới, Chu Nguyên ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng, nhiều như thế thánh nguyên thuật, như vậy nội tình liền xem như có được thánh giả trấn giữ thế lực, chỉ sợ đều là khó mà với tới. Quả nhiên chính như Yêu Yêu nói, cái này Tổ Long Kinh, chính là chân chính thế gian đệ nhất pháp, nó chính là một bảo tàng khổng lồ, thời khắc đều có thể mang đến khó có thể tưởng tượng kinh hỷ. Hô, Chu Nguyên nhìn chăm chú những lưu quang gào thét mà qua kia, nhưng lại chưa tùy ý xuất thủ bắt được, bởi vì nơi đây vảy rồng tuy nhiều, nhưng hắn nhưng lại có một loại cảm ứng, hắn chỉ có thể xuất thủ hai lần, nói cách khác, hắn nhiều lắm là chỉ có thể thu hoạch hai đạo nguyên thuật, lại nhiều mà nói, chính là khó có thể chịu đựng, cụ thể quy tắc như thế nào mà đến, Chu Nguyên không được biết, nhưng hắn cũng chưa cảm thấy không cam tâm, nếu là có thể đạt được hai đạo thánh nguyên thuật mà nói, hắn liền đã thỏa mãn. Trước đây Yêu Yêu nói, những nguyên thuật này, cũng hẳn là có phân chia cao thấp, bất quá về phần như thế nào phân biệt, cũng chỉ có thể dựa vào loại cảm ứng trong tối tăm kia. Chu Nguyên tai mắt có chút khép lại, hắn lẳng lặng cảm ứng đến từng đạo lưu quang kia từ quanh thân xẹt qua, trong đó một chút lưu quang thậm chí còn có thể xuyên thủng xẹt qua thân thể của hắn. Trên những lân phiến kia, đều có lấy đặc thù ba động đang cuộn trào, trên đó chỗ ghi lại nguyên thuật, nếu là thả ở trong Hỗn Nguyên Thiên, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu nguyên anh cảnh cường giả sẽ nghe tin lập tức hành động. Nhưng Chu Nguyên từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, hắn không có lựa chọn lấy mắt thường đi chọn lựa, mà là hoàn toàn giao cho tự thân đệ nhất cảm ứng, như vậy chậm đợi, kéo dài thật lâu. Bỗng nhiên, Chu Nguyên hai mắt mở ra, trực tiếp là khóa chặt một đạo phi tốc xẹt qua lưu quang, sau đó không chút do dự xuất thủ, hắn xuề bàn tay ra, một thanh cầm hướng đạo lưu quang kia, lưu quang vỡ vụn, trong đó miếng lân phiến kia cũng là bị Chu Nguyên một phát bắt được, bắt lấy trong nháy mắt, lân phiến chính là trống rỗng tiêu tán, nhưng Chu Nguyên lại là tại một sát na này cảm thấy trong đầu không hiểu nhiều hơn một cổ khổng lồ tin tức, thánh nguyên thuật, thiên long kim chung ngâm, cổ lão long ngâm, mang theo đặc thù vận vị, tại Chu Nguyên trong đầu quanh quẩn, chỉ là phổ thông thánh nguyên thuật đẳng cấp sao, Chu Nguyên có chút kinh ngạc, lúc trước nhiều như vậy lân phiến hắn không có cái gì động tĩnh, vật này thoáng qua một cái đến, hắn nguyên khí liền ẩn ẩn có chỗ động tĩnh, thế là hắn lúc này mới xuất thủ, nhưng kết quả tựa hồ không có hắn nghĩ tốt đẹp như vậy, là bởi vì ta tu luyện thiên long khí sao, Chu Nguyên tâm tư chuyển động. Đạo nguyên thuật này cũng có được thiên long hai chữ, hắn suy đoán sẽ đối với nó có cảm ứng, hẳn là bởi vì đạo nguyên thuật này có chút phù hợp hắn tu luyện thiên long khí. Bất quá tuy nói có chút tiếc nuối chỉ là một đạo phổ thông thánh nguyên thuật, nhưng Chu Nguyên cũng không tính quá thất vọng, dù sao liền xem như phổ thông thánh nguyên thuật, đó cũng là thánh nguyên thuật, đổi lại mặt khác đại nguyên anh cảnh ở chỗ này, không biết đến hưng phấn thành cái dạng gì. Thu liễm tâm tư, Chu Nguyên lại lần nữa nhắm mắt, cảm giác lưu quang gào thét mà qua kia, hắn còn có một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Lần này, hắn ôm một chút giả tâm, bởi vì hắn minh bạch, trận này cơ duyên là Yêu Yêu cho hắn chỗ mở ra, mà loại mở ra này Yêu Yêu mặc dù không có nói cái gì, nhưng có lẽ còn là bỏ ra một chút đền bù, cho nên phổ thông thánh nguyên thuật không đến mức thất vọng, nhưng hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể thu hoạch được một chút vượt qua mong muốn thánh nguyên thuật, dạng này mới không uổng phí Yêu Yêu một phen khổ tâm, chỉ là, rất nhiều lưu quan kia khó mà nhìn trộm mà tiến, thu hoạch được loại nào nguyên thuật, cũng cơ hồ chỉ có thể dựa vào cảm ứng tối tăm giống như điện quang hỏa thạch kia, quả nhiên là như rút thưởng đồng dạng, khó mà đoán trước kết quả. Chu Nguyên ngồi xếp bằng tinh không, mặc cho đạo đạo lưu quang kia gào thét mà qua, chớp mắt chính là đi qua thời gian nửa nén hương, mà theo thời gian trôi qua, đầy trời lưu quang nguyên bản hoa mỹ kia cũng là bắt đầu dần dần trở nên đến mỏng manh đứng lên, hiển nhiên lưu quang kia số lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, mà đợi đến lưu quang đều biến mất, trận này cơ duyên hẳn là cũng đã đến cuối cùng. Bất quá Chu Nguyên vẫn không có xuất thủ, hết sức bảo trì bình thản dáng vẻ, chỉ là chỉ có chính hắn trong lòng biết xấu hổ, bởi vì hắn không cách nào cảm ứng trong những lưu quang kia lân phiến, cho nên cũng không có cách nào xuất thủ, bởi vì hắn thực sự không muốn đem cơ hội cuối cùng lại lần nữa lãng phí ở trên một đạo phổ thông thánh nguyên thuật, có lẽ cũng không gọi lãng phí, nên gọi là đáng tiếc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đạo đạo lưu quang càng mỏng manh, nơi xa có mấy đạo lưu quang lại lần nữa lướt đến, hơn nữa còn tại sau đó vậy mà đã không có lưu quang tiếp tục xuất hiện, hiển nhiên trận này cơ duyên chuẩn bị kết thúc. Bất quá làm cho Chu Nguyên thất vọng là hắn vẫn không có đạt được đặc thù nào đó cảm ứng, trong lòng của hắn thở dài một hơi, có chút chần chờ, chính là dự định tùy tiện xuất thủ lấy ra một đạo, thế là tâm hắn niệm khẽ động, chính là có đại thủ thành hình, đối với trong mấy đạo lưu quang cuối cùng kia nào đó một đạo chụp tới, bất quá liền lúc này sẽ đụng chạm lấy trong nháy mắt đó, Chu Nguyên tâm thần chợt chấn động, một loại cảm ứng như điện quang hỏa thạch xông lên đầu. Hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía mấy đạo lưu quang kia trung ương chỗ, lần này, hắn lại là tại mấy đạo lưu kia trong quang vĩ, đã nhận ra một đạo không hiện mảy may hào quang lân phiến kia hào quang bị mặt khác mấy đạo lưu quang triệt để che giấu, trong trong lúc nhất thời căn bản khó mà thấy rõ, mà Chu Nguyên nếu không có trong nháy mắt kia cảm ứng, chỉ sợ cũng là sẽ đem nó xem nhẹ. Trong đạo lưu quang kia lân phiến, mặc dù nhìn như ảm đạm bình thường, cực kỳ phổ thông, nhưng Chu Nguyên nhưng lại có một loại cảm giác, đây cũng không phải là nó thật phổ thông, mà là nó ẩn giấu đi tự thân, cũng không nguyện ý cùng với những cái khác lân phiến hiển lộ rõ ràng hào quang, hiển lộ tự thân, phản phất, Phượng Hoàng có thể nào cùng phàm điểu dương cánh làm vẻ vang, đây là một loại ở trên cao nhìn xuống cao ngạo. Chu Nguyên trong lòng ngàn vạn cảm xúc như thiểm điện lướt qua, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp là từ bỏ sắp tới tay lưu quang lân phiến, trực tiếp là bắt lấy cơ hội cuối cùng, một thanh đối với lân phiến ẩn ẩn giấu giấu kia chộp tới, mà phát giác được Chu Nguyên cử động, lân phiến kia đúng là có ánh sáng nhạt nở rộ, trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo tiếng gầm vang vọng mà lên, tiếng trống kia, có chứa vận vị đặc thù nào đó, Chu Nguyên khiếp sợ phát hiện, bàn tay của hắn đúng là không cách nào vồ xuống đi, ở giữa một lát giằng co này, lưu quang kia chính là lướt qua, muốn đi xa bỏ chạy, Chu Nguyên trong mắt tràn đầy không cam lòng, biến lân phiến này chỗ ghi lại nguyên thuật tất nhiên không phải tầm thường, không phải vậy sẽ không như vậy có linh tính, nếu để cho nó chạy, chỉ sợ ruột đều sẽ hối hận xanh, thế là hắn cũng là rít lên một tiếng, thiên long khí quét sạch mà ra, phản phất một cái vuốt rồng, phá không đối với lân phiến bỏ chạy kia hung hăng vồ xuống, nhưng thiên long trảo chưa rơi xuống, trong lân phiến kia ẩn ẩn có một cổ ba động khủng bố phát ra, tại sức chấn động kia dưới, Chu Nguyên thiên long khí vậy mà đều là tại gào thét, tán loạn, làm sao có thể, Chu Nguyên chấn kinh, hắn thiên long khí, vậy mà khuất phục không được miếng lân phiến này, bất quá, ngay tại Chu Nguyên phải sắp thành lại bại một chớp mắt kia, trên thiên long trảo muốn tán loạn, đột nhiên có đường vân thần bí lan tràn đi ra, chính là đường vân thần bí kia, trực tiếp là ổn định thiên long trảo tán loạn, như vậy biến cố cũng là bị Chu Nguyên phát giác, đường vân thần bí kia tới quỷ dị, nhưng hắn lại là đã nhận ra quen thuộc ba động, là yêu yêu, hắn hơi kinh hãi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp khống chế cái kia bị cưỡng ép duy trì ở thiên long trảo, hung hăng ôm đồng dưới, miếng lân phiến kia cuối cùng là bị nắm chặt, nhưng Chu Nguyên còn đến không kịp mừng rỡ, chính là nhìn thấy lân phiến kia trực tiếp phá toái ra, rất nhiều mảnh vỡ phá không bỏ chạy, chỉ có một tiểu tiết đã rơi vào Chu Nguyên trong lòng bàn tay, đáng chết, Chu Nguyên tức giận đến mắt đều đỏ, miếng lân phiến này đến tột cùng là thứ đồ chơi gì, làm sao lại như thế khó giải quyết khó chơi, bất quá bất luận hắn như thế nào khó thở, lân phiến đều là đi xa, rốt cuộc khó mà truy hồi, mà lúc này, lân phiến kia mảnh vỡ cũng là nương theo lấy Chu Nguyên bắt được, trực tiếp là dung nhập mà tiến, một loáng sau cái kia, có một cổ cực kỳ bằng bạc, tối nghĩa, cổ lão tin tức tại Chu Nguyên trong óc nổ tung, tiếp theo làm cho hắn tâm thần rung động, vậy hẳn là một đạo thánh nguyên thuật, nhưng lại cũng không có đẳng cấp cho thấy, có thế Chu Nguyên vẫn như cũ là cảm thấy một cổ khó mà hình dung khí tức, cái này khiến hắn toàn thân có chút run rẩy, bởi vì đạo nguyên thuật kia, tên là Tổ Long Bàn Thiên Thuật,